Chương 155, La Ca, ta tướng ngủ khá tốt. Khương Linh phiền não lần nữa nhấn tắt. Sau đó điện thoại di động rốt cuộc lại vang lên, Khương Linh nổi giận, chỉa vào đầu đầy rối bời tóc, nhấn nút trả lời sau. Nàng hung lắp bắp nói, có bệnh sao sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không chạy bộ sáng sớm. Bên trong điện thoại, chỉ truyền tới hết sức trong trẻo lạnh lùng hai chữ. Nghe này thanh âm quen thuộc, Khương Linh cả người trong nháy mắt đều tỉnh lại rồi. Nhuế, Nhuế ca ân, ngươi không phải nói chạy bộ sáng sớm sao? Khương Linh mắt ba ba nhìn rồi nhìn ngoài cửa sổ còn không có lượng thấu thiên, lại nghiêng đầu nhìn một chút chính mình ấm áp đáng yêu chăn. Nàng cắn răng, ngậm lệ nói, chạy, lập tức tốt, lập tức ra cửa. Ân. Lâm Nhuế sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại, sau đó cả người màu đen mang giấy mạ vàng quần áo thể thao nàng, đem thai nghe lại đeo lên. Mau tiết tấu âm nhạc, đang tại trong lỗ thai nổ tung. Thiếu nữ nhịp bước, đi trầm ổn như cũ có vận luật. Mà ngay tại lúc này, Vân Trạch mới trở lại Cẩm Thành ngoại ô nông trang. La Hoa Thành là theo chân hắn cùng nhau trở về, mặt dày mày dạn không muốn đi. Hắn nói lại nhảy nói, A Trạch ngươi không biết ta, ta đẩy xuống 6 đại ngôn A cũng đều là quốc tế lớn phẩm chất A ta cự tuyệt thời điểm. Ta đặc biệt tay đều là run ngươi cự tuyệt thời điểm dùng thủ ngữ ngồi dựa đang tại cái ghế vậy, lười biếng Vân Trạch mí mắt đều không mang nói. La Hoa Thành biểu tình hơi chậm lại, sau đó tức giận nói, đây không phải là trọng điểm có được hay không ngươi cũng biết tránh cãi, phải biết, này 6 đại ngôn ngươi muốn tổn thất bao nhiêu tiền a ta tiền lại không xài hết. Vân Trạch có chút phiền muộn than thở. La Hoa Thành mẹ họ Vân, là Vân Trạch phụ thân một cái xa phòng đường tỷ. Coi như, cùng Vân gia quyền thừa kế không có quan hệ trực tiếp. Nhưng là bởi vì La Hoa Thành mẹ từ tiểu đang tại bổn gia dừng lại mấy năm, hay cùng Vân Trạch ba ba chị ruột tựa như, cho nên Vân Trạch cùng La Hoa Thành quan hệ cũng cực tốt. Nhất là đang tại Vân Trạch cũng tiến vào vòng giải trí sau, vốn là đang tại Vân Thị truyền thông công tác La Hoa Thành chủ động phải làm Vân Trạch quản lý. Không thể không nói, coi như Vân Thị người thừa kế Vân Trạch, đúng là có tiền xài không hết ta La Hoa Thành có chút tranh suy nghĩ một chút, sau đó cũng liền xóa bỏ. Dẫu sao mặc dù Vân gia là một cái đại bảo tàng, nhưng mà không ngăn được, mơ ước cái này bảo tàng người rất nhiều. Vân Trạch đến cùng chịu đựng bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nguy hiểm, La Hoa Thành vẫn là biết. Hắn thở dài một cái, quyết định kết thúc trầm trọng như vậy mà nói để, nói điểm khác rồi. La Hoa Thành nhìn một chút ngoài cửa sổ chợt lóe lên xanh biếc cảnh sắc, hỏi, ai? Ta tối nay nghỉ ngơi ở đâu không có phòng cho khách, ngươi hoặc là đi theo Trần Kỳ ngủ một cái giường, hoặc là hãy cùng Giang Đại Gia ngủ một cái giường đất đi. Vân Trạch lấy ra điện thoại di động mở ra hệ chat, ngón cái vô tình hay cố ý lướt qua một cái tên. Nàng đã mấy ngày chưa cho chính mình phát hệ chat rồi. Là gần đây học nghiệp rất bận rộn không bên kia La Hoa Thành sau khi nghe, biểu tình nhất thời trở nên thúi thúi. Hắn có chọn sao hết lần này tới lần khác lúc này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Kỳ, quay đầu lại, cười hì hì nói, La Ca, ngươi hãy cùng ta ngủ một cái phòng đi, ta tướng ngủ khá tốt, đều không ngáy. Ngươi là không ngáy, nhưng mà ngươi nha nghiến răng a nghiến răng cũng được đi, đặc biệt còn bập môi miệng bập môi, đặc biệt nước miếng sẽ còn chảy xuống quỷ biết tiểu tử này đang tại trong mộng nằm mơ thấy cái gì tốt ăn a nhắc lên chuyện này, Trần Kỳ ngượng ngùng cười cười. Hắn vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng nói, thật ra thì cũng không chung quy nghiến răng. A bởi vì phải thường xuyên toàn thế giới bay tới bay lui, đông bắc tây đi. La Hoa Thành không thiếu được muốn cùng Trần Kỳ tiểu tử này chen chúc một căn phòng. Hai cái người cùng một căn phòng 10 lần, tiểu tử này thì sẽ mài 9 lần răng một lần cuối cùng, còn bập môi miệng.